Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỉm cười tươi tắn, vươn tay về phía Hoắc Kiêu. Anh Hoắc Kiêu, từ giờ phút này, anh là bạn trai của tôi, mong anh chỉ bảo nhiều hơn. Hoắc Kiêu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của Diệp Vi Vi, do dự một chút rồi nắm chặt. Không cần chỉ bảo, tôi nghe theo vợ. Diệp Vi Vi, không ổn, bị điện giật rồi, xương cốt tê dại. Người đàn ông này rõ ràng nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh, sao lại nói ra lời trêu chọc thế này? Nghe lời này xem, giác ngộ cao biết bao, thật sự là càng ngày càng hợp ý cô. Thật tốt quá, sau này Vi Vi chính là bạn gái của thằng ba nhà tôi. Người vui mừng nhất chính là Lưu Quế Lan, bà vốn chỉ ôm tâm lý thử xem sao, không ngờ việc này lại thành công. Hơn nữa thanh niên tri thức Diệp không chỉ xinh đẹp, vừa rồi đối mặt với trưởng thôn nói chuyện cũng tự nhiên hào phóng, khách khí lễ phép, căn bản không giống như lời đồn bên ngoài nói cô ta tính tình ngang ngược. Chắc chắn là những người đó ghen tị với Vi Vi nhà bà xinh đẹp, không ăn được nho thì nói nho chua, cố ý bịa đặt bôi nhọ Vi Vi. Nghĩ đến cô gái xinh đẹp như vậy trở thành bạn gái của con trai thứ ba, Lưu Quế Lan liền muốn lập tức nói cho mọi người tin tức tốt này, vì thế hào sảng nói. Thôn trưởng, kế toán Ngô, chủ nhiệm Tôn, mọi người ở đây hôm nay coi như là nhân chứng cho con trai tôi và Vi Vi, tối nay đều đến nhà tôi ăn cơm, uống vài chén chúc mừng. Được, mấy người trưởng thôn cũng không ngờ sự việc lại có thể phát triển như vậy, tuy rằng cảm thấy cô thanh niên tri thức Diệp này không biết ngại ngùng, trước mặt mọi người nói chuyện yêu đương lôi lôi kéo kéo, quả thực không nỡ nhìn. Nhưng nhìn hai người này, nam tuấn nữ đẹp, đứng chung một chỗ như đôi kim đồng ngọc nữ vô cùng xứng đôi. Trong lòng bọn họ tuy rằng có chút kỳ lạ, nhưng cũng không tiện nói ra. Nghe nói buổi tối còn có tiệc mừng, bọn họ nhất thời nhìn hai người này lại thuận mắt hơn chút, nhao nhao nói vài lời chúc phúc tốt đẹp rồi mới rời đi. Lưu Quế Lan dặn dò Diệp Vi Vi nghỉ ngơi cho tốt, sau khi ăn cơm trưa xong cũng vội vàng rời đi, bà còn phải đi làm việc, buổi tối còn phải tan làm sớm về nhà chuẩn bị cơm nước, bận rộn lắm. Trong sân chỉ còn lại Diệp Vi Vi và Hoắc Kiêu. Diệp Vi Vi nhìn người đàn ông đứng ở nơi đó, lưng thẳng tắp như cây thương, khuôn mặt nghiêm túc giống như đang được lãnh đạo thị sát, trong lòng không nhịn được buồn cười. Cô cũng không phải thú dữ, cần gì phải căng thẳng như vậy. Bây giờ không có người ngoài, chỉ có hai người bọn họ, cô có thể thoải mái, cẩn thận quan sát người đàn ông này. Ánh mắt Diệp Vi Vi chậm rãi lướt qua Hoắc Kiêu từng chút một. Khuôn mặt thì không cần phải nói, đây là nơi đầu tiên cô nhìn chúng. Tầm mắt Diệp Vi Vi dừng lại trên đôi môi Hoắc Kiêu một lát rồi tiếp tục di chuyển xuống. Vai rộng eo thon, nhìn gầy nhưng không hề mỏng manh, hẳn là thuộc dạng mặc quần áo nhìn gầy, xê ơi quần áo ra mới thấy đẹp, cơ bụng luyện ra được như vậy hẳn là rất hoàn mỹ, chắc là sờ rất thích. Hoắc Kiêu bị ánh mắt nóng bỏng của Diệp Vi Vi nhìn đến toàn thân nóng ran, ánh mắt cô dừng ở đâu trên người anh, chỗ cơ bắp đó của anh liền theo bản năng căng cứng. Ngay khi ánh mắt Diệp Vi Vi dừng lại ở bụng anh, Hoắc Kiêu rốt cuộc nhịn không được lên tiếng cắt ngang. Không cắt ngang không được, nếu để cho cô gái này nhìn tiếp, một số bí mật trên người anh sẽ không giấu được nữa. Cô, nhìn tôi làm gì? Diệp Vi Vi nghiêng đầu nhìn vào mắt Hoắc Kiêu, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, tôi chỉ muốn làm quen với bạn trai của mình thôi. Tim Hoắc Kiêu đập loạn xạ, anh hít sâu một hơi. Nhìn thẳng vào mắt Diệp Vi Vi. Cô thật sự muốn làm bạn gái của tôi? Diệp Vi Vi im lặng, hóa ra cô đã thổ lộ trước mặt mọi người đến mức này rồi. Anh chàng này còn đang nghi ngờ cô. Cô tức giận trợn trắng mắt, lừa anh cũng chẳng được gì. Tim Hoắc Kiêu đập thình thịch. Cách chương.